Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Quý vị hãy cùng like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, cùng subscribe kênh của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất của kênh nhé. Tiếp nối câu chuyện trong hai số phát sóng trước, hôm nay sẽ là tập 3 của bộ truyện. Sức khỏe của Hoa Thiệu Đình mỗi ngày một giảm sút, anh muốn Bùi Hoan ly hôn với Tưởng Duy Thành. Anh vẫn chưa biết về sự tồn tại của Xanh Xanh và cũng không biết vì sao Bùi Hoan không muốn quay về Kính Lan Hội. Để hiểu hơn cho những câu hỏi đó, ngay sau đây xin mời quý vị khán thính giả cùng chú ý theo dõi tập 3 của bộ truyện này. Tùy Viễn thu lại nụ cười, nhìn Cố Lâm chăm chú. Sau khi đưa Hoa Tiên Sinh về Hải Đường Các, cô ở bên ngoài từ tối đến giờ, thậm chí còn không về phòng thay bộ quần áo dày hơn một chút. Thấy Cố Lâm ôm vai vì lạnh, Tùy Viễn đột nhiên nhớ tới câu nói của Hoa Thiệu Đình. Anh liền cầm tay cô, Cố Lâm ngây ra, bị Tùy Viễn kéo về phía trước. Anh... Nhân lúc đối phương còn chưa định thần, Tùy Viễn đã lôi cô ra khỏi Hải Đường Các. Trời vẫn còn chưa sáng, Cố Lâm không tiện ầm ĩ nên không động thủ với anh. Cô chỉ hất tay Tùy Viễn. Anh làm gì vậy? Tùy Viễn chỉ về hướng gian phòng của Cố Lâm. Cô về tắm nước nóng rồi ngủ một giấc đi. Bên ngoài phòng Hoa Tiên Sinh có bao nhiêu người túc trực. Trời có sập, anh ta cũng không chết được. Cố Lâm không để ý đến Tùy Viễn. Anh lãnh đạm bổ sung thêm một câu. Tay cô bị nứt nẻ rồi kia kìa. Về phòng nhớ dùng vitamin E. Đừng sử dụng mấy đồ dưỡng da linh tinh. Có thể ngâm nước nóng rồi bôi sau. Cố Lâm cúi đầu nhìn tay mình. Từ nhỏ cô đã lang bạt nơi đầu đường xó chợ. Không ai quan tâm hay thương xót. Tay bị đông cứng nên để lại mầm bệnh. Trời vừa lạnh là tay bị nứt toác. Từ trước đến nay chưa từng có người nào chú ý đến bàn tay của đại đường chủ, ngay cả bản thân cô cũng không để ý. Cố Lâm ngước mắt nhìn Tùy Viễn, anh tưởng cô sẽ nói điều gì, nhưng cô đột nhiên quay người bỏ đi mất. Tùy Viễn đứng yên dõi theo bóng Cố Lâm, cho đến khi cô đi theo tới chỗ quẹo, anh không nhịn được gọi. Cố Lâm! Cô dừng bước. Xung quanh không một bóng người, bọn họ đứng cách nhau một đoạn. Trời vẫn còn tối nên họ không nhìn rõ vẻ mặt đối phương. Tùy Viễn còn đang ngập ngừng, Cố Lâm chợt lên tiếng trước. Sắp đến sinh nhật của Hoa Tiên Sinh, tôi định bày tỏ với Tiên Sinh. Bày tỏ gì cơ? Tôi không chỉ muốn làm đại đường chủ của Hoa Tiên Sinh. Ngữ khí của Cố Lâm nhẹ nhõm. Vì vậy, nếu Tiên Sinh không vui, nhiều khả năng anh sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa. Tùy Viễn im lặng. Cố Lâm nói tiếp. Tôi không có họ hàng người thân. Coi như tôi nhờ anh. Đừng để tôi bị ném xuống biển. Anh nhất định đi tìm xác tôi. Tùy tiện tìm một chỗ chôn là được. Tôi không muốn khi sống chẳng ai quan tâm. Khi chết không ai nhặt xác. Nói xong câu này cô đi thẳng. Đầu cũng không ngoảnh lại. Cuối cùng Tùy Viễn cũng hiểu. Tại sao Hoa Thiệu Đình lại đứng ở bên ô cửa sổ đó cả đêm. Năm nay thời tiết biến đổi thất thường, cuối tháng 10 mà thành phố Mộc vẫn còn mưa rào. Cả tuần liền bầu trời u ám, đến hôm sinh nhật Hoa Tiên Sinh, cuối cùng cũng có ánh nắng. Mấy năm nay Hoa Thiệu Đình không thích tổ chức sinh nhật, năm nào cũng đợi người trong nhà hỏi đi hỏi lại, anh mới miễn cưỡng sắp xếp. Năm nay cũng vậy, lần trần đến cuối cùng nhưng anh vẫn không muốn bày vẽ, chỉ là một bữa cơm gia đình. Trần Phong đã xuất hiện, nên cũng dự tiệc sinh nhật. Từ đầu đến cuối đều là Trần Dữ dìu anh ta đi lại, tự hồ phát đạn đó không bao giờ khỏi. Hoa Tiên Sinh chỉ mới thấy đường chủ ở thành phố Mộc, cộng thêm đám thân tín sống ở Lan Phường. Tất cả chưa tới 20 người. Đàn ông tụ tập thường uống rượu, nhưng bởi vì Hoa Tiên Sinh không uống rượu, nên mọi người mang quà mừng đến, trò chuyện vài câu với anh. Tuy nhiên, đến cuối cùng, mọi người vui vẻ ở dưới, không khí rất náo nhiệt. Hoa Tiên Sinh một mình ngồi ở vị trí chủ nhân, chiếc ghế chạm khắc hình long phượng, làm từ loại gỗ có độ tuổi mấy trăm năm, màu sắc tối thẫm, bên trên phủ tấm lông chồn màu trắng. Hoa Tiên Sinh ngồi ở đó, lặng lẽ uống trà, dáng vẻ lạnh lẽo cô quạnh. Nhìn đám đàn ông vô tư, Cố Lâm càng nghĩ càng bực. Thật ra hôm nay ai cũng biết, Tam Tiểu Thư không tham gia bữa tiệc sinh nhật, trong lòng Hoa Tiên Sinh không vui. Người nào dám đi sai một bước, kết cục sẽ như anh thất hôm trung thu. Do đó, ai nấy đều giả bộ ngốc nghếch. Cả đại sảnh chỉ có Tùy Viễn thoải mái nhất. Anh nói đùa với Trần Dữ. Cá cược lúc nào hắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.